Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin một cú bóp cò đó không phải do ý chí của Sĩ Minh. Là Toki, viên đạn chính xác không sai một ly làm bay mất nửa cái đầu của kẻ địch. Quyền sử dụng cơ thể lại một lần nữa quay về với Sĩ Minh. Còn Toki, đúng như lời cậu nói, do năng lượng còn sót lại không nhiều, việc giành lấy quyền sử dụng cơ thể của Sĩ Minh tiêu hao rất nhiều, cho nên không chống đỡ được mấy giây. Sĩ Minh thầm gọi Sĩ Lương một tiếng trong lòng, không có ai đáp lại, xem ra là đã dốc hết sức lực để cứu Sĩ Minh. Sau đó liền một lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Cậu đặt súng xuống, nhìn thi thể chê, n đất. Sĩ Lương đã giúp cậu đến mức này, phần còn lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi nói, cậu mở lời, còn đánh nữa không? Đối phương không động đậy. Sĩ Minh biết, tuy thế trận trước mắt trông có vẻ bất lợi cho mình, nhưng em trai cậu sẽ không chơi khăm cậu. Mặc dù chỉ có thể bắn một phát, nhưng đây tuyệt đối là một phát súng xoay chuyển tình thế. Người chết đó là chú hai của Jun, người hợp tác với các người đã chết. Sĩ Minh bình thản nói, đây là một, nói rồi cậu ngẩng đầu, nhìn về phía gã mặt thịt. Thứ hai, Sĩ Minh không nói tiếp, khiến cho gã mặt thịt cũng hoảng sợ. Gã mặt thịt liếc mắt sang một bên, nhìn thấy một đám người khác đang vây quanh bờ biển. Đám người đó là thuộc hạ do Jun thông báo trước đến. Cái thứ hai này, tự nhiên là không muốn cá chết lưới rách thì hãy để cậu và Jun an toàn xuống thuyền. Sĩ Minh tự tin đi qua giữa đám đông, tùy ý xách khẩu súng trong tay. Đám đông cầm súng lần lượt nghiêng người nhường đường cho Sĩ Minh. Không có lệnh của lão đại, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với gã mặt thịt mà nói, đây là một cơ hội tuyệt vời để giải quyết thiếu chủ của Lục Nguyệt Tổ. Nhưng thứ nhất, người giao dịch với hắn trong Lục Nguyệt Tổ vừa mới nằm chết ngay trước mắt hắn. Thứ hai, hắn không muốn bị đám người chê n bờ bắn thành cái bia đỡ đạn. Hắn tức giận phùng mang trợn má quay người vào trong khoang thuyền. Cập bờ, để hai đứa nó xuống. Xin hai Sĩ Minh đi thẳng đến bên cạnh Jun, ngồi xổm xuống. Hai người nhìn nhau một cái, cũng chẳng có gì đáng nói. Thuyền cập bờ, người chê n bờ như ùa lên như thủy triều. Chê n bong thuyền vang lên một tràng tiếng bước chân hỗn loạn. Mấy người chạy đến bên cạnh Jun, phần lớn người cùng với đám thuộc hạ cầm súng của gã mặt thịt rút súng đối đầu nhau. Người của Lục Nguyệt Tổ nhìn thấy thi thể của nhị thúc Jun nằm ngang chê n bong tàu, rồi lại nhìn thấy thiếu chủ nhà mình bị thương nặng, không khỏi siết chặt ngón trỏ đang đặt chê n cò súng. Bỏ đi, Jun yếu ớt xua tay, vịn vào lan can quay người xuống thuyền. Bây giờ không phải là lúc để đấu đá, không có tâm trạng, càng không có thể lực. Lúc bước xuống hai bậc thang, Jun liếc mắt, khóe mắt liếc thấy thi thể của chú hai mình. Cái nhìn đó không nói lên được cảm giác gì, có lẽ là vì sắc mặt tiều tụy, ánh mắt cũng bắt đầu mặn chát. Lúc thu lại tầm nhìn, ánh mắt quét qua Sĩ Minh đang đi theo sau lưng cậu. Sĩ Minh ban nãy vẫn luôn âm thầm chú ý đến cậu ta từ phía sau. Bất ngờ bị ánh mắt này quét trúng, động tác khựng lại, cái nhìn này không phải cố ý. Jun không dừng lại ở Sĩ Minh, quay đầu thu hồi ánh mắt. Tang lễ cứ định vào ngày mai đi, tôi không có tiết. Xin ba sau khi xuống thuyền, Jun ngồi xe riêng của nhà mình đi mất. Lúc Sĩ Minh đi tuyến tàu điện ngầm Đông Hoành lững thững về đến nhà, đã gần 9 rưỡi tối. Cậu cảm thấy vết thương do súng của Jun chắc hẳn không chết được. Nếu được cứu chữa kịp thời, tắm rửa xong, thay một bộ ga trải giường mới, Sĩ Minh ngoan ngoãn nằm thẳng cẳng định ngủ một giấc. Hôm nay thật sự rất mệt. Sĩ Lương, cậu thầm gọi trong lòng một tiếng, không có ai đáp lại. Sĩ Minh hơi hoảng, vội vàng tập trung tinh thần. Sĩ Lương, đừng dọa tôi nhé. Đáp lại cậu là một tràng tiếng ngáy. WTF chứ, ngủ say như chết. Sĩ Minh thở phào nhẹ nhõm. Nói đến đây thì năng lực lượng hóa thế giới của Sĩ Minh không chỉ giới hạn ở tầm vĩ mô. Còn nhớ sự kiện email gây ra sự hình thành của hoa năm cánh lúc đầu không? Sĩ Minh ngay cả tần số dao động của siêu dây cũng có thể tính toán được. Từ đó có thể can thiệp vào cảm xúc của người khác. Đây cũng chính là lý do tại sao N ngọn đồi nhỏ bên cạnh lửa trại kia, Thị Huyên đã nói với Sĩ Lương câu tiếp theo. Tôi có một người bạn, là một con người bình thường, rất bình thường, nhưng lại có thể lay động được địa vị đế thần của tôi. Linh chất của Sĩ Minh chỉ bằng mức trung bình của người bình thường. Không thể giống như Lãnh Tiểu Đài bọn họ lợi dụng linh chất dư thừa để can thiệp vào thế giới bên ngoài. Tuy nhiên cậu lại sở hữu năng lực nhìn thấu ngang hàng với đế thần. Đế thần với tư cách là sự tồn tại duy trì trật tự của vũ trụ. Chính là cơ sở dữ liệu nắm giữ quy luật vận động của vạn vật. Mà Sĩ Minh lại là người duy nhất ngoài ba vị đế thần ra sở hữu năng lực tính toán đến mức đó. Giải thích như vậy đã hiểu chưa? Chính là nói, có được linh chất khổng lồ, Sĩ Minh cũng có thể trở thành sự tồn tại nắm giữ trật tự. Thấu hiểu quy luật, nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ muốn bày tỏ. Sĩ Minh cảm nhận được sự rung động yếu ớt của Sĩ Lương trong cơ thể mình. Không biết thằng nhóc này lần này lại định ngủ đến bao giờ? Sĩ Minh mò điện thoại từ trong chăn ra. Chán muốn chết mà mở email. Sáng mai meeting, điền vào cái bảng biểu này một chút. Nhớ mang theo bản demo cậu đã làm. Chỗ nào không hiểu tuyệt đối đừng hỏi tôi. Email từ thị chấm. Tu, cao min cao, bực mình vãi trứng. Sĩ Minh xóa email của thị chấm. Bật người ngồi dậy phát một. Mặc dù cậu vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng cậu quả thực rất muốn biết tình hình các mặt hiện tại của Jun. Cậu ta bị thương, hôm nay sinh nhật cậu ta, chú hai thì chết rồi, ngày mai là tang lễ. À đúng rồi, thời tiết ngày mai thế nào nhỉ? Sĩ Minh liền bò tới túm lấy điện thoại. Vãi L, tuyết rơi. Cậu muốn liên lạc với Jun, nhưng cậu không có bất kỳ phương thức liên lạc nào. Nghĩ ngợi một chút, sau đó lại nặng nề nằm vật xuống. 7:43. Đứa trẻ đó nói là giờ sinh của cậu ta. Vốn định có thể nhanh chóng kết thúc, nói một câu chúc mừng sinh nhật. Kết quả lại không cẩn thận GTCS, người thân duy nhất của người ta. Lại còn đúng vào thời điểm đó nữa. Thật sự không phải cố ý đâu. Xét tình hình lúc đó, cách làm của Sĩ Minh là hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất. Hơn nữa lại là chú hai của Jun phản bội trước, cho nên Jun không hề oán trách nửa lời. Nhưng Sĩ Minh vẫn cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Ít nhất cũng phải nói một câu chúc mừng sinh nhật chứ. Cậu móc điện thoại ra. Đã 1:60 rồi. Nhắm mắt lại, lật người một cái, như hờn dỗi mà ngủ thiếp đi. Xin 4 ngày hôm sau, Sĩ Lương không có tin tức, Jun không có tin tức, bài tập của Sĩ Minh cũng không có tin tức, đeo chiếc cặp sách trống không. Sĩ Minh tính toán hôm nay tiếp tục đến buổi meeting làm bù nhìn. Dự án này là hợp tác với trường ngoài, trong lớp học có không ít sinh viên khoa khoa học kỹ thuật Đại học Waseda đến. Đến giữa buổi, Sĩ Minh chú ý thấy. Tại sao cậu bạn nam đeo kính gọng lớn ở đối diện cứ luôn né tránh mình? Lại còn nhuộm một cái đầu màu mè nữa. Dù là lúc trao đổi ý kiến, hay là lúc giữa chừng đi vệ sinh, thậm chí cả lúc sáng sớm đi Lawson mua đồ ăn sáng. Người này đều giữ một khoảng cách vi diệu với Sĩ Minh. Ngay cả ánh mắt cũng cố tình tránh né. Sĩ Minh người này không giống người thường cho lắm. Cậu càng cảm thấy cậu bạn tóc màu mè kia né tránh mình. Cậu lại càng nhìn, cả cuộc họp, Sĩ Minh cứ ngồi ngay ngắn. Hai mắt nhìn chòng chọc vào cậu tóc màu mè kia. Kiểu không sợ bị đánh ấy, làm cho cậu bạn tóc màu mè kia hoang mang vãi trứng. Đúng vậy, bạn học đàng hoàng hoang mang. Cậu nghĩ, tên biến TH, ái này túm lấy mình hôn ngấu nghiến. Còn sờ mó, tiểu đệ, của mình nữa, sau đó lại giả vờ không quen biết thì cũng thôi đi. Bây giờ còn bày ra cái trò nụ cười Mona Lisa này là có ý gì? Hơn nữa, eo còn thon như vậy, thật sự không trốn nổi nữa. Đàng hoàng đã phải vật lộn dưới ánh mắt của Mona Lisa suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm. Tôi trốn không nổi, tôi chạy thì được chứ gì. Sau đó, bạn học đàng hoàng ngay sau câu tan họp của giảng viên. Liền ôm máy tính bỏ chạy, một đường loạng choạng, còn đụng phải cửa, cục sạc trong lồng ngực bịch một tiếng rơi xuống đất. Ngay cả nhặt cũng không kịp. Sĩ Minh nhìn theo bóng lưng cậu bạn tóc màu mè kéo lê cục sạc chê, n đất mà chạy như điên. Chìm vào cơn bối rối kéo dài 30 giây. Xin năm, ê, thị trẫm đứng lại bên cạnh Sĩ Minh. Sĩ Minh đang trong cơn bối rối hoàn hồn lại. Bực bội nói, làm gì, cốt của cậu viết chưa? Thị trẫm bình tĩnh và thờ ơ, bịch. Nói đến chuyện này, Sĩ Minh mỗi khi đến những lúc như thế này, liền có thể quên hết mọi hận thù và oán niệm, vui vẻ gọi 2 tiếng. Bố ơi xin hãy gánh tim. Tuy bị phớt lờ và coi thường, nhưng thị trẫm quả thực đã giúp Sĩ Minh hoàn thành không ít việc. Lần nào cũng hiệu quả. Cách hiểu của Sĩ Minh là, thị trẫm mê mẩn nhan sắc của mình, em trai, nhưng thực tế là, thị trẫm khốn khổ và Sĩ Minh được xếp vào cùng một nhóm. Group work, ok, thị trẫm không viết, thì ai viết? Sau khi hoàn thành nghi lễ nhận tra, Sĩ Minh chính thức phủi sạch quan hệ với bài tập. Từ nay về sau những bài tập tiếp theo của dự án này sẽ do một mình thị trẫm gánh vác. Tiền đề là Sĩ Minh đừng có mà lượn lờ trước mặt thị trẫm với cái vẻ mặt thiểu năng trí tuệ đó nữa. Sau này họp cậu tượng trưng mà điểm danh là được. Một mình tôi làm, để tôi yên tĩnh một chút. 7 năm bạn học cùng lớp. Thật sự là nhìn đến mửa, nhưng điều này lại hợp ý Sĩ Minh, vừa không phải nhìn thấy cái bản mặt già nua đó của thị trấn, vừa không phải làm bài tập, còn được cộng thêm tín chỉ nữa, vẹn cả 3 đường, vâng thưa bố, chẳng phải chỉ là giả vờ làm cháu ngoan một chút thôi sao? Ngay lúc Tôn Minh định chuồn đi một cách êm đẹp, thị trấn lại gọi cậu lại, thị huyên ban đầu để lại cho tôi. Thị trẫm đưa qua một chiếc ống nghiệm, chỉ còn lại một ống cuối cùng. Thị huyên đâu? Sĩ Minh không nhanh không chậm đeo cặp sách lên. Không có chút tin tức nào. Thị trẫm không đáp, cậu không phải đế thần sao? Tôi cứ tưởng cậu biết hết mọi thứ. Sĩ Minh nhận lấy chiếc ống nghiệm đựng linh chất của thị huyên. Cho tôi, cho cậu ta, thị trẫm nói, cậu ta này, tự nhiên là chỉ Sĩ Lương. Sĩ Minh nhướng mày, cậu biết rồi, dứt lời, hỏi thêm một câu nữa. Biết từ khi nào? Thị trẫm tiện tay gập máy tính lại. Cậu không phải nói, đế thần biết hết mọi thứ sao? Xin 6 mùa đông ở Yokohama. Trời tối rất sớm, khoảng tầm 4 giờ, đèn đường đã sáng cả. Chê, n đường về nhà. Thị trẫm đi ngang qua một ngôi đền thờ thần đạo. Đôi khi cậu cảm thấy mệt mỏi, liền ngồi nghỉ một lát chê, n bậc thềm đá trước đền. Cậu đặt chiếc túi mua sắm đựng đầy đồ ăn liền bên cạnh. Tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, nếu để hư vô biết, kẻ đầu sỏ khiến cậu ta quay lại trạng thái hỗn độn đó. Chính là cậu, cậu nghĩ cậu ta sẽ cảm ơn cậu vì chiếc ống nghiệm hôm nay của cậu không? Giọng nói đến từ phía sau lưng thị trẫm. Thị trẫm như thể không nghe thấy gì cả, thò tay vào túi mua sắm lấy ra một chai sữa nóng. Hư vô và các người không giống nhau. Trong khái niệm của các người, vạn vật đều là vật chất, còn cậu ta thì là 1001. Linh hồn của cậu ta không có khối lượng, là không. Nếu dùng linh chất của các người để gia cố ý thức của cậu ta, linh chất của cậu ta sẽ không còn là không nữa. Cậu có biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì không? Giọng nói đó càng ngày càng gần, một bàn tay lạnh lẽo lướt qua gáy thị trẫm. Người đó thuận thế ngả người về phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt thị trẫm. Người này ôm lấy cổ thị trẫm, bốn mắt nhìn nhau, khát máu, dựa vào giết chóc để duy trì sự sống. Tuyệt vọng, một lần nữa không thể chết đi. Trạng thái nửa tỉnh nửa mê, người xuất hiện trước mắt thị trẫm là một thiếu niên tóc màu nhạt, trên xương mày có một vết sẹo. Thị trẫm dường như không hề để tâm đến sự tiếp cận mập mờ của thiếu niên này. Cậu hô hấp đều đặn, giơ tay vuốt ve gò má thiếu niên. Cậu ấy giết chóc là vì cậu ấy phải dựa vào sự đau khổ của thế gian để duy trì sự dao động của linh hồn. Nếu sự hồi sinh của cậu ấy nhất định sẽ phải sa đọa thành một con ác quỷ chỉ có thể tồn tại trong địa ngục. Vậy thì tôi sẽ biến thế giới thành địa ngục. Cách chương.